Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, bảy phúc họa. Trên vách tường tổng cộng có bảy phúc họa. Bức họa thứ nhất là họa một con hổ ăn một cây trường lẫn rất là kỳ quái thảo. Tống Kiệt xem xong bức họa thứ nhất, cả người đều có điểm không giải thích được. Đây là ý gì? Nhưng là xem xong bức họa thứ hai lúc sau, Tống Kiệt lập tức liền hiểu. Cái kia một con hổ tại ăn xong rồi cái kia một cây trường lẫn kỳ quái thảo lúc sau, lập tức biến thành một người. Hơn nữa là người bay ở trên trời. Này thuyết minh, kia căn thảo nhất định là một cây thiên địa chi gian đều ít có linh dược. Hơn nữa tản ra rất là dụ hoặc nó mùi hương. Lão hổ ăn cái kia một cây thảo, lập tức biến thành một người cường đại tu chân giả. Lão hổ không thể xem như dị năng giả, bởi vì nó không phải thức tỉnh dị năng mà thành là cường đại tồn tại, mà là ăn thảo dược, biến thành tu chân giả. Bức họa thứ ba, lão hổ đánh bại vô số cao thủ, bước vào một cái cao vô cùng cấp bậc. Tống Kiệt nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là có khống chế thực lực cấp bậc tả hữu. Có thể thấy được, lão hổ thực lực thập phần cường đại, so giống nhau dị năng giả cường đại rất nhiều lần, bởi vì là ở khống chế cấp bậc thời gian ở giữa. Hắn đã đánh bại chí tôn cấp khác dị năng giả, này khả năng là tu chân giả cùng dị năng giả không giống nhau địa phương. Bức họa thứ tư là một lão đạo sĩ du tẩu thiên hạ thấy được hắn, cảm thấy hắn cốt cách ngạc nhiên, liền thu hắn làm đồ đệ của mình. Tống Kiệt đang xem đến cái lão đạo sĩ kia bộ dáng lúc sau, lúc ấy chính là cả người chấn động. Tuy rằng trên vách tường khắc họa thập phần mơ hồ, nhưng là Tống Kiệt vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra được. Cái lão đạo sĩ này chính là tại Hàm Thị cứu mình một mạng lão đạo sĩ. Hắn nói mình có họa sát thân, tặng cho mình một cái xe đạp, cũng chính là cái kia một cái xe đạp cứu được Tống Kiệt một mạng. Tống Kiệt đối cái lão đạo sĩ kia ký ức hãy còn mới mẻ. Hơn nữa cái lão đạo sĩ kia còn thông qua đưa tặng một người quỳ hoa bảo điển phương thức, bước cho hắn tự cung. Cuối cùng người kia phát hiện bạn gái của mình có bệnh AIDS, cũng cứu được cái kia người một mạng. Cuối cùng, Tống Kiệt dùng cự khoản mua quỳ hoa bảo điển. Hơn nữa tu luyện, Tống Kiệt đối cái lão đạo sĩ kia ký ức hãy còn mới mẻ. Tuy rằng Tống Kiệt chỉ từng gặp mặt hắn, nhưng là Tống Kiệt minh bạch, người này nhất định là một cao nhân. Hiện tại xem ra, liền phân thần cảnh cao thủ đều là đồ đệ của hắn. Xem ra, cái lão đạo sĩ này nhất định là du lịch địa cầu chân tiên. Không nghĩ tới Tống Kiệt ba lần đều gặp về cái lão đạo sĩ này sự tình. Đây là trùng hợp sao? Tống Kiệt có điểm không rõ. Bức họa thứ năm, lão hổ được đến lão đạo sĩ chân truyền, thành công bước vào cảnh giới chí tôn. Nói là cảnh giới chí tôn, nhưng cũng không phải, bởi vì là Tống Kiệt không biết người tu chân cấp bậc là như thế nào phân chia. Thứ sáu phó họa, lão hổ lúc ấy uy trấn thiên hạ, hơn nữa đột phá đến phân thần cảnh, thành là trên thế giới này số lượng không nhiều phân thần cảnh chi nhất. Tọa trấn hoa hạ, ngoại quốc không ai dám trêu chọc. Bức họa thứ bảy, lão hổ bởi vì là vô pháp đột phá đến cảnh giới cao hơn. 3000 năm lúc sau, hắn tọa hóa chết đi, mà hắn tọa hóa địa phương, thế nhưng là một chỗ tiểu thế giới. Bức họa thứ bảy chi chung, còn có một cái rất lớn kim sắc khối Rubik. Chỉ cần cầm màu vàng kia khối Rubik để vào cái này gian phòng bên trong một chỗ ao hãm chi chung, ngọn núi này lập tức sẽ hấp thu khối Rubik bên trong năng lượng. Mà có được khối Rubik người, liền có thể tiến vào tiểu thế giới, đạt được lão hổ chân truyền. Nhìn đến đây, Tống Kiệt cả người thiếu chút nữa đều nhảy dựng lên. Vì vậy khối Rubik chính là mình tại đấu giá hội bên trên đạt được một tấc vuông ở giữa. Tống Kiệt đạt được một tấc vuông ở giữa lúc sau, còn cố ý đi bái phỏng một chút Tiểu Ái. Tiểu Ái nói, phương thốn này ở giữa bị phong tỏa năng lượng quá mức khổng lồ. Tống Kiệt ít nhất đến hấp thu cái vài trăm năm. Tống Kiệt lúc không có chuyện gì làm cũng thường xuyên hấp thu một tấc vuông ở giữa chi trung năng lượng, nhưng là thẳng đến hiện tại, một tấc vuông ở giữa thoạt nhìn vẫn là như vậy vô pháp tiến vào. Không nghĩ tới, là kia lão hổ cố ý cầm một tấc vuông ở giữa cấp phong kín. Bởi vì là lão hổ mộ táng, liền tại phương thốn này ở giữa chi trung. Xem đến nơi này lúc sau, Tống Kiệt đại hỉ qua hy vọng, hắn tại gian phòng bên trong cẩn thận tìm kiếm. Không lâu sau, Tống Kiệt liền tìm được cái kia ao hãm, nó tại gian phòng bên trong một cái thực thấy được địa phương. Người bình thường đến nơi này lại nhìn đến bích họa, tự nhiên sẽ minh bạch nên làm như thế nào, nhưng là tàng bảo đồ rất nhiều, khối Rubik chỉ có một cái. Nếu người tới nơi này không có khối Rubik, chỉ có thể tự tìm kiếm biện pháp đi ra ngoài. Nếu ra không đi, chỉ có thể chết ở chỗ này. Xem ra lão hổ đây là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn chỉ tìm kiếm người hữu duyên. Bất kỳ người nào cũng đừng suy nghĩ cầm tin tức này cấp mang đi ra ngoài. Nhường thế giới bên ngoài người đi tìm khối Rubik cùng tàng bảo đồ. Mà Tống Kiệt chính là cái kia mệnh trung chú định người có duyên. Suy nghĩ đến nơi này, Tống Kiệt lập tức nghĩ tới lão đạo sĩ kia tính mạng của mình thời điểm. Hắn hay không cũng là tính đến chính mình sẽ thành là hắn đồ đệ đồ đệ. Nhưng là lúc đó lão đạo sĩ nhíu mày, nói mạng của mình hắn nhìn không thấu. Như vậy là hắn thật sự không có nhìn thấu, vẫn là hắn làm bộ không có nhìn thấu. Cái lão đạo sĩ này sống không biết bao nhiêu năm, rốt cuộc lão hổ đã tọa hóa 3-4 ngàn năm, mà cái lão đạo sĩ kia tại ngộ đến lão hổ thời điểm cũng đã là người già bộ dáng. Như vậy hắn hiện tại nên bao lớn tuổi? 5-6 ngàn năm, trên vạn năm. Nhân vật như vậy muốn xưng bá toàn bộ thế giới cũng chỉ là thật đơn giản sự tình. Rốt cuộc hắn có thể sống như vậy trường thời gian, nói không chừng tu vi cảnh giới đã đột phá đến phân thần cảnh trở lên. Mà phân thần cảnh trở lên lại là cảnh giới gì đâu? Tống Kiệt không biết, bất quá trước mắt chuyện quan trọng nhất cũng không phải làm minh bạch lão đạo sĩ rốt cuộc sống dài hơn thời gian. Trước mắt chuyện gấp gáp nhất là tiên tiến nhập một tấc vuông ở giữa chi trung, đạt được lão hổ chân truyền. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền cầm lấy một tấc vuông ở giữa, bỏ vào trên vách tường ao hãm chi nội. Làm Tống Kiệt cầm một tấc vuông ở giữa bỏ vào trên vách tường một cái chớp mắt ở giữa lúc sau, đột nhiên cả tòa sơn bên trong đều phát ra một tiếng răng rắc thanh âm. Hình như là cái gì cơ quan bị kích phát giống nhau. Theo sau, chỉ thấy một tấc vuông ở giữa quang mang đại lượng. Một trận năng lượng cuồng bạo liền bị hấp thu vào sơn thể chi trung. Xem ra ngọn núi này chi trung là có trận pháp. Tống Kiệt không biết, bởi vì hắn tại sơn thể chi trung, nhưng là tại ngọn núi này bên ngoài lại đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Tất cả cây cối cùng thực vật tựa hồ đều được thật lớn dinh dưỡng, chúng nó bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Vốn dĩ liền rất lớn lão thụ nhóm, lúc này lại lớn lên càng thêm lớn, càng là có chút thụ so trên thế giới lớn nhất lão thụ còn muốn lớn hơn một chút. Mà những cái đó cỏ dại nhóm cũng là như là phát điên sinh trưởng. Chỉ là tại ngắn ngủn 10 phút chi nội, cả tòa sơn liền không có thể chỗ đặt chân. Cỏ dại sinh trưởng đến có 10 mét cao độ cao. Đây quả thực là đánh vỡ kỷ lục thế giới Guinness. Mà những cái đó cây non, tại đạt được năng lượng lúc sau, càng là tại ngắn ngủn 10 phút chi nội trưởng thành thông thiên đại thụ. Cả tòa kênh thành sơn, xa xa nhìn lại, một mảnh màu xanh lục. Nơi này cây cối có thể cho đốn củi công người phạt trước đã nhiều năm. Mà cũng đúng là bởi vì là thực vật điên cuồng sinh trưởng, những cái đó ăn cỏ các con vật mỗi một người đều thật có phúc.